Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, phản tô thánh tổ ba người. Chậc chậc, chết thực thảm a, không nhúc nhích, Apocalypse bị viên đạn xuyên qua vết thương căn bản không có khép lại. Hắn thân thể cũng không có từ chó biến thành người. Lúc này thật giống như một con chó chết nằm ở bờ cát. Máu tươi dần dần thẩm thấu ở trong hạt cát. Chết, liền chết như vậy. Đây chính là Apocalypse A. Liền xem như Phoenix Jin dùng Phoenix Force cũng không thể trong nháy mắt miểu sát A kết quả lại. Bị một khẩu súng, một viên đạn giết chết. Hắn tự lành năng lực hoàn toàn không có phát huy tác dụng. Chẳng lẽ là mất hiệu lực? Không, không đúng, Tô Thánh khẳng định không để cho Apocalypse biến chủng năng lực mất đi hiệu lực bằng không mà nói. Apocalypse là thế nào dùng hạt cát ngưng tụ thành khôi giáp? Thanh thương này có vấn đề. Rõ ràng viên đạn đánh đi ra phương hướng liền cách Apocalypse chênh lệch rất xa. Hơn nữa Apocalypse đã qua, đạn này làm sao có thể từ hắn khía cạnh xuyên qua đầu của hắn? Hơn nữa còn một thương tất sát. Tô Thánh đặt chén rượu xuống, tùy ý phất phất tay. Apocalypse thi thể trong nháy mắt bay ra ngoài xoạch một tiếng rơi vào trong biển. Ngay vừa mới rồi rơi xuống biển trong nháy mắt hai đầu cá vậy mà quỷ dị từ trong biển nhảy ra. Ngoài, ngụm lớn trực tiếp đem Apocalypse thi thể nuốt xuống tiếp theo lại lần nữa rơi vào trong biển biến. Mất không thấy. Chỉ là trên mặt biển dần dần phiêu đãng đỏ tươi vết máu. Psylocke hơi hơi run lên. Nàng biết rõ Apocalypse khẳng định không phải Tô Thánh đối thủ, chỉ là không nghĩ tới kết cục của hắn thảm như vậy. Đây chính là Apocalypse A. Trước đó thiếu chút nữa thì hủy diệt thế giới Apocalypse. Bị trở thành chó một thương giết không nói, thậm chí ngay cả thi thể. Thi thể đều bị cá mập ăn. Không rõ Psylocke đột nhiên cảm giác được Apocalypse còn không bằng không phục sinh đây. Chí ít không cần tao ngộ khuất nhục như vậy a. Thanh này thương rất phổ thông. Bất quá ta dùng năng lực ở thanh này thương bên trong đạn bắn ra lại không phải phổ thông. Năng lực này bắt nguồn từ mặt khác thế giới một cái tên là Sen of Killer người. Người này rất thú vị, hắn đã từng chết. Nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân từ địa ngục bên trong phục sinh, trở lại phàm trần, hắn đã vượt ra sinh tử, sẽ không bị giết chết. Đau thương bất nhập, vĩnh sinh bất diệt, liền xem như đạn hạt nhân với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Trừ bỏ bất tử bên ngoài, hắn còn có ba cái năng lực. Một, bách phát bách trúng, chỉ cần nghĩ đến người nào đó đi chết, sau đó bóp cò phát ra viên đạn liền nhất định sẽ đánh trúng người kia. Cho dù người kia ở phía xa ngăn dặm hoặc là chính diện nổ súng phía sau trúng đạn cũng nhất định sẽ đánh trúng. 2. Tuyệt đối tử vong. Bị đạn bắn trúng người sẽ trực tiếp tử vong. Bất luận kẻ nào không thể phòng ngự. Bất luận cái gì có ý thức hoặc là từng có qua ý thức vật thể bị đánh trúng sau đều sẽ triệt để tử vong. Không thể dùng ma pháp phục sinh, không thể tái sinh, linh hồn cũng sẽ bị xóa đi. 3. Vô hạn viên đạn, cái này không có gì đặc biệt. Tô Thánh phổ cập khoa học lấy Sen of Killer năng lực nhìn về phía Phoenix Jin, khẽ cười nói, hắn châu nhất chiến tích bắn một phát băng thượng đế. Tuy nhiên cái này thượng đế khả năng có chút hơi nước, nhưng đúng là thượng đế. Cho nên bất kể là Apocalypse hay là ai, ta nghĩ hắn chết, hắn liền nhất định sẽ chết. Ân, Giê-xu cũng không giữ được hắn. Ta nói, Phoenix Force rất đặc biệt, cũng rất cường đại, ta đây rõ ràng. Bởi vì ta cũng có được Phoenix Force năng lực, cho nên ta rất hiếu kỳ. Có được Phoenix Force người ngăn nổi hay không ta một thương? Phoenix Force lại bởi vậy bị cùng một chỗ xóa đi đây, hay là sẽ buông tha cái này ký chủ? Tô Thánh hướng về phía họng súng hơi hơi thổi ngụm khí, có muốn thử một chút hay không? Phoenix Jin run rẩy, không phải nàng đang sợ, mà là thân thể của nàng không bị khống chế run rẩy. Nàng có thể cảm giác được trong thân thể Phoenix Force chính đang sao động. Có thể cảm giác được Phoenix Force truyền ra ngoài ý tứ. Sợ hãi, Phoenix Force lại sợ hãi. Tiếng phượng hót đột nhiên vang lên. Phoenix Force đột nhiên từ Jin trên thân xông tới. Nguyên bản ở sau lưng nàng hiển hiện Phoenix năng lượng phảng phất sống một dạng phóng lên tận trời. Chớp mắt biến mất ở bên trên bầu trời. Mất đi Phoenix Force, Jin từ không trung ngã xuống ngã ở bờ cát. Không, không, không, chấm ngoặc kép, nàng xem hướng Phoenix Force biến mất phương hướng điên cuồng giống to. Phoenix Force sợ, vậy mà chạy. Từng có lúc nàng cùng chắc giáo sư nghĩ vô số biện pháp muốn để Phoenix Force ly khai mà không. Thể, bây giờ dĩ nhiên bị Tô Thánh hù chạy. Ai, nhìn đến Phoenix Force cảm thấy mình ngăn không được ta một thương a. Tô Thánh cười cười đem thương buông xuống nhìn về phía Jin, một cái thế giới khác. Thế giới của ta bên trong ngươi cũng có được Phoenix Force. Bất quá vì cứu vãn những người khác hy sinh bản thân, kết quả hắc hóa bị ta nhốt vào lồng giam thế. Giới, ta ngủ qua nàng, cảm giác còn không lại. Cho nên ta cho ngươi một cơ hội. Bỏ qua ta lấy gọi ta một tiếng chủ nhân. Ta liền không giết ngươi. Không có khả năng, Jin trầm giọng nói. Vì sao? Tô Thánh nhiều hứng thú hỏi. Ta đã thấy rất nhiều thấy chết không sờn người. Cũng đã gặp rất nhiều ủy khúc cầu toàn người. Nhưng tử vong sẽ không bởi vì quyết định của ngươi mà có bất kỳ biến hóa nào. Tử vong chính là tử vong. Rất nhiều người cảm thấy tử vong chính là kết thúc, cho nên bọn họ cảm thấy không quan trọng. Chết thì đã chết. Nhưng ta nói qua tử vong chỉ là một cái khác bắt đầu. Ta có thể giết ngươi, tra tấn cầm tù ngươi linh hồn. Ta cũng có thể cho ngươi phục sinh lại lần lượt giết ngươi. Sống hay là chết ngươi căn bản không có lựa chọn khác. Loại tình huống này kiên trì căn bản không có ý nghĩa. Coi như thế, ta cũng sẽ không khuất phục. Jin lạnh lùng trầm giọng nói. Tô Thánh bĩu môi. Nói thực ra nàng thật không biết Jin kiên trì như vậy là vì cái gì. Bất quá Tô Thánh cũng lười cùng với nàng lãng phí thời gian. Nhị trọng thân hắn thấy cũng nhiều. Vậy liền thử xem a. Tô Thánh vỗ tay phát ra tiếng. Ba, Jin thân thể bắt đầu dần dần hóa thành tro tàn. Từ chân đến đầu, ngắn ngủi mấy giây Jin cứ như vậy hóa thành tro tàn bị gió thổi tán. Không, chấm ngoặc kép, Raen thanh âm từ biệt thự phương hướng truyền đến. Nhìn tận mắt Jin cứ như vậy hóa thành tro tàn tiêu tán. Nàng tuyệt vọng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Apocalypse chết rồi, thi thể bị cá nuốt. Jin chết rồi, Phoenix chạy, nàng thân thể biến thành tro tàn. Raven tuyệt vọng, còn có ai có thể tới ngăn cản Tô Thánh? Nàng xuất hiện trước mặt một đạo bóng tối. Raven ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt mình Tô Thánh. Ngươi, chấm ngoặc kép, vừa mới nói một chữ. Raven bỗng nhiên phát hiện tay của mình phát sinh biến hóa. Bàn tay bắt đầu tiêu tán, bắt đầu hóa thành tro tàn. Nàng ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Tô Thánh. Một lát sau giống như Jin một dạng biến mất. Nhân sinh a, tịch bịch như tuyết. Tô Thánh quay người trở lại trên ghế nằm xuống. Nhìn xem mặt trời chói chang trên cao mặt biển, cầm lấy sai lóc bưng chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. P.S. Trước kia nói qua sau đó lặp lại lần nữa ha. Thế giới song song quá nhiều. Nhị trọng thân, lại tăng thêm nhân vật chính người tốt, cho nên nhất định sẽ căn cứ tình tiết đến tiến hành xóa đi. Hoặc là giữ lại. Đương nhiên coi như bị xóa đi cái chủng loại kia, trên thực tế cũng có tùy thời bị sống lại khả. Năng, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.